Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ với tựa đề Là Em Tự Đa Tình. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của bộ truyện. Và như thường lệ, các bạn nhấn like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, hôn nhân của bọn họ dựa trên một bản hợp đồng trị giá 200 triệu đồng. Điều kiện cực kỳ khó khăn là trong vòng 1 năm, Hạ Vi phải có thai với Gia Huy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Gia Huy không phải là một người đàn ông bình thường, thì dù Gia Huy có chống trả, Hạ Vi cũng sẽ trói anh ta một góc mà hành sự. Thế nhưng cái khó ở đây, đó là tuy bề ngoài Huy cao to vạm vỡ, trông khôi ngô tuấn tú, thế nhưng ẩn sâu bên trong là ra giới tính của một cô gái thích mặc váy và thích tô son. Và đại chiến tranh giành gia đình nhà họ Trần là như thế nào? Công cuộc bẻ cong thành trai thẳng của Hạ Vi sẽ ra sao? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo diễn biến trong tập 1 của bộ truyện Là Em Tự Đa Tình để tìm hiểu nhé. Một cái đám cưới lãng xẹt vừa kết thúc với hình thức lễ nghi vô cùng đơn giản nhất. Mà nói như thế nào cho đúng đây nhỉ? Phải nói là tôi đang cố hoàn thành cái hợp đồng đã ký với những điều kiện để hợp thức hóa đầu tiên là về làm nghĩa vụ của một người vợ và làm dâu thì đúng hơn. Đám cưới chẳng có tiệc tùng và họ hàng hai bên đâu cả, lại chẳng thấy mặt chú rể nơi nào. Chỉ đơn giản rằng tôi được mặc một chiếc áo dài đỏ, mang đôi guốc 3 phân, gương mặt tạm thêm một lớp phấn hồng, tóc được chải lên cao rồi ngược ra phía sau, buộc gọn gàng sau đó đi với mẹ chồng tôi. Bước lên phía gian nhà giữa, đứng trước bàn thờ gia tiên, nghiêm chỉnh chắp hai tay vào, đưa ra cao hơn ngực một chút xíu, vảnh tay lên nghe mẹ chồng lẩm bẩm khấn một câu được câu mất, rồi bà cắm nén nhang vào lư hương. Đầu đấy bà ngọt ngào quay sang tôi ra điều dạy bảo: con quỳ xuống lạy bà lạy ra mắt ông bà tổ tiên nhé. Dù mẹ không tổ chức cho bay cái lễ đàng hoàng, nhưng ngược lại cho bay cũng đâu có thiệt thòi gì đâu. Tại lễ xong, mẹ sẽ truyền tiền cho. Tôi dạ một tiếng, tỏ ra mình là một đứa rất chi ngoan ngoãn. Chàng chần chừ liền quỳ xuống cúi đầu lại ba lạy. Trên khóe môi tôi lập tức đầy ý cười. Ngẫm lại, biết trách sao được cơ chứ. Có trách là tại trách bản tính buông tay quá trớn của tôi. Cái kiểu mà làm một lại dài đến 10, ăn dài như cái cối, rồi cuối cùng cũng ôm trong người một cục nợ to đùng. Nhớ lại cái buổi trưa hôm đó, tôi không khỏi rùng mình hoảng sợ. Cũng may là gặp lại mẹ chồng hờ của tôi, chứ không chắc bây giờ tôi đã ngùm cụ tòi mất rồi. Lúc đó tôi vừa căn ta, định về phòng trọ nằm, thì nghe thấy tiếng quát lớn từ phía sau lưng. Hạ Vi, mày đứng lại cho tao. Tiếng của ai vậy ta? Tại sao lại nghe quen quá vậy? Tôi vừa nghĩ trong đầu, vừa quay lại đằng sau thì ôi thôi, cả bọn thằng Long đầu gấu đang chạy về phía tôi. Tôi hoảng hồn quăng luôn cái mâm cơm trên tay, quăng cả đôi dép rồi co giò bỏ chạy. Tiếng bọn nó gọi với theo đầy tức giận. Mày chạy đi đâu đó? Mau đứng lại trả tiền cho tao. Hạ Vi, mày có nghe không? Tiếng bước chân chạy đằng sau thình thịch. Thấy bọn nó hung hăng làm người dân nơi này cũng hoảng sợ, chủ động ra mà nhường đường cho chúng nó. Tôi đứng phía trước này, vẫn đang cắm đầu chạy tiếp. Vừa chạy vừa quay lại đằng sau, xem bọn chúng đã đuổi kịp hay chưa. Trời nắng chang chang, mặt đường nóng tới mức chân tôi chạm đất như đang bị phỏng lên rồi. Ấy thế mà bọn chúng vẫn không chịu dừng lại nữa. Nhổ tầm cái bọn này đúng là trời đánh thánh đâm mà. Thiếu tiền thôi mà làm gì ghê vậy cơ chứ. Đang lúc khó khăn, lúc nào có tiền tôi sẽ trả, chứ tôi có giật của bọn nó đâu. Nếu ngày hôm nay bọn chúng bắt được, không khéo tấm thân này sẽ bị vùi thây nơi cát bụi mất. Biết sao được, cũng tại tôi thích trưng diện nên bây giờ mới ra cơ sự này. Bà có ngàn nào trong người đâu, lại cả gan đi vay mượn tứ phía, sắm váy vóc kem vấn giày dép, tung tăng tung tẩy được 2 tháng, bây giờ lại bị chúng nó đuổi tới nơi rồi. Đúng là cái số tôi nó khổ quá mà. Còn kìa, mày sẽ không chạy thoát khỏi tao đâu. Mau dừng lại, mày có nghe rõ không hả? Thôi chết rồi, bọn chúng sắp đuổi kịp tôi rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi vừa chạy vừa quan sát tình hình hai bên đường. May mắn thế nào vừa chạy qua một ngã cua rẽ, tôi thấy cánh cổng nhà kia đang mở ra. Mừng như vớ được vàng, Thế là tôi đánh liều chui tọt vào trong, sau đó kéo cánh cửa lại giùm họ luôn, rồi đứng nép vào cạnh bức tường mà đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái ngực, cho hô hấp bình tĩnh trở lại, cứ hồi hộp dã man. Đôi chân đứng im bất động đến mức cứ đưa ra quần luôn. Tiếng bước chân dồn dập lại một lần nữa, rồi lại đột ngột dừng lại bên trong, khiến tôi run rẩy tới mức phải đưa tay lên bịt lấy miệng, không để mình phát ra tiếng rên. Hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Bên ngoài đó, bạn thằng Long vẫn tiếp tục nói chuyện. Mẹ kiếp, lần này lại để cho nó chạy thoát rồi. Tiếng một thằng khác lại cất lên. Cái con này nó thiếu mình dai như đìa đấy, trông cũng ngon lành thế mà lại. Em thề, em mà tóm cổ được nó, em chơi cho nó tẹt ra mới hả dạ đấy đại ca. Bao giờ bắt được nó thì cho từng đó chúng mày tới phá chơi. Ok, hai chúng ta qua hướng đó đi, chắc là nó chưa chạy được xa đâu anh ạ. Ừ, nhanh đi đi. Bọn chúng rời đi được một lúc rồi mà tim tôi còn đập cả người ra mồ hôi như là tắm vậy. Nhớ lại lời tụi nó mà tôi sờn cả gai ốc, lông tay dựng đứng cả lên. Nếu thế thì đời tôi là còn gì cơ chứ? Thiếu có gần 50 triệu thôi mà chúng nó có cần phải dã man như vậy hay không? Biết là trốn không thoát bọn chúng đâu, nhưng mà tôi kệ, thoát lúc nào thì đỡ được lúc đấy. Thế là tôi lại nhanh chóng đi ra khỏi khu này, thì bất ngờ đằng sau lưng tôi có một bàn tay ai đó vỗ lên vai, khiến tôi giật mạnh. Sự ầm của bọn đòi nợ vẫn còn chưa dứt, khiến tôi giật bắn cả người mà quay phắt lại. Trước mặt tôi là một người đàn bà, tuy đã đứng tuổi, thế nhưng gương mặt lại rất đẹp, đẹp theo kiểu sang trọng và là dân có tiền. Bà ấy mặc một chiếc đầm suông màu tím, tóc được buông thấp, uốn xoăn. Cặp mắt bà ấy nhìn tôi đầy dò xét, khuôn miệng đỏ hồng cất lời, nhưng chẳng hé lộ làm răng. Cô là ai? Tại sao lại vào trong nhà tôi giờ này? Bộ có ý đồ gì à? Rõ ràng bên ngoài trời đang nóng, nhưng chắc do sợ nên nghe bà hỏi vậy, sống lưng tôi cứ lạnh toát. Lại thấy người đàn bà trước mặt ra vẻ uy quyền, nên trong phút chốc tôi hơi lép vế, khép nép nhìn bà ta, tôi nhỏ nhẹ trả lời. Dạ cô ơi, con không có làm gì xấu đâu ạ. Tại con bị người ta truy đuổi, nên con thấy nhà mình đang mở cổng, con đánh liều chui vào đây trốn thôi cô ạ. Bà ta vẫn nhìn tôi tỏ vẻ hoài nghi. Cô không làm gì xấu, thì làm gì có chuyện bọn họ truy đuổi, xảo hoạt ư? Trước câu phản bác ấy, tôi liền trở nên lúng túng. Đúng rồi, bị người ta truy đuổi, tất nhiên là có gì đó mờ ám, chứ giờ sao đây ta? Tôi suy nghĩ đủ mọi lý do, cuối đầu trong đầu nảy ra một câu chuyện thú vị, liền trưng ra một bộ phận tội nghiệp nhất, đôi mắt trừng trừng như là sắp khóc mở miệng trả lời. Dạ, cô ơi, con không phải là người xấu đâu cô ạ. Cha mẹ con mất hết rồi, trước khi mất nhà con thiếu tiền người ta một số nợ, nên bây giờ họ đi tìm con, mà con không có tiền để trả. Con có xin hẹn nhưng bọn họ không đồng ý, lại còn muốn cưỡng hiếp con nữa. Cô ơi, con khổ quá mà. Tôi nói xong, liền giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, cố tình dụi thật mạnh cho con mắt nó đỏ hoe luôn. Bà ta chắc chắn đã tin lời tôi nói, nên liền đi lại nắm tay tôi, rồi cất tiếng an ủi. Tội cho bầy, giống với cô ngày trước. Vậy bây giờ bầy ở đâu, làm công việc gì? Thấy bà ta đã đồng cảm tôi như mở lời, ở trong bụng sụt sùi nấc lên. Dạ, con đi làm cho một xí nghiệp gần đây nè cô. Con không có nhà, chỉ ở trọ thôi. Nhưng bây giờ bọn chó biết chỗ con ở rồi. Con mà quay lại chắc chúng bọn nó sẽ xử con mất. Giờ con cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa cô ơi. Bà ta nhìn tôi một hồi lâu, ra điều ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Sau cùng, như đã nghĩ ra vẻ thông suốt, bà ta liền giãn mặt ra tươi tắn nhất, sau đó bắt chuyện với tôi. Này, thế cô hỏi nhé, bầy đã có chồng chưa? Có quen ai chưa hả? Tôi thành thật trả lời bà ta. Dạ, con đi làm suốt, nên chưa nghĩ tới chuyện yêu đương cô ạ. Lần này bà ta chợt cười tươi hớn hở. Vậy thì tốt quá. Này nhé, nếu bầy đồng ý thì về đây làm con dâu của cô. Bầy chỉ việc trong vòng một năm, sinh cho cô một đứa cháu, trai hay gái gì cũng được. Sinh xong cô trả cho bầy 200 triệu, bầy có chịu không? Kẻo thơm, ngu gì mà tôi không chịu cơ chứ. Được tận 200 triệu có, ngu tôi mới từ chối. Nhưng mà nhận tiền thì lộ liễu quá, nên tôi đành giả vờ vân vân. Cô ơi, nhưng mà con sợ lắm. Mà con trai cô có chịu, con không hả cô? Bà ta cười lớn. Bây yên tâm đi, Thằng Huy nhà cô nó nghe lời cô lắm. Cô thúc nó chẳng dám cãi lời đâu. Bây chỉ việc ăn rồi ngủ với nó, còn mọi việc cô lo tất. Với một điều kiện quá tuyệt vời như vậy, thì làm sao một đứa ham tiền như tôi có thể từ chối cho được cơ chứ? Và dĩ nhiên tôi sẽ gật đầu đồng ý một cái rồi. Trở về hiện tại, tôi lại xong ba lại rồi đứng lên. Nhìn vẻ mặt của mẹ chồng tôi hài lòng, khóe môi tôi vô thức cũng cong lên một đường rõ rệt. Hoàn thành lễ nghi, bái gia tiên, mẹ chồng tôi là bà Hoa vội vàng lên tiếng. Xong rồi, bây mau về phòng đi. Đêm nay chắc thằng Huy 10 giờ sẽ về tới. Mẹ mới gọi nó rồi. Dù trong lòng tôi hiện tại rất bức xúc, nhưng ngoài miệng vẫn ráng cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện cho bà mẹ chồng tôi yên tâm. Tôi nhăn răng ra cười, sau đó gật đầu một cái rồi. Dạ, con biết rồi mẹ. Mà mẹ này, mẹ cho con hỏi phòng của con ở đâu vậy mẹ? Mẹ chồng tôi đưa mắt về hướng lầu trên rồi nói với tôi. Trên lầu đấy, quần áo của con mẹ cũng để sẵn trong phòng rồi. Con lên xem thử phòng mình đi. Dạ. Nói chuyện với mẹ chồng xong, tôi cũng bước đi nhanh về phía lầu. Thực sự không khí lúc này nóng nực lắm. Dù đã là ban đêm, nhưng vẫn không là ngoại lệ. Vậy mà bây giờ vẫn còn phải mặc cái áo dài này trong người. Thật là bực bội, hết chỗ nói. Bước hết các bậc thang cuối cùng, trước mắt tôi có hai phòng. Một phòng bình thường chẳng có gì là đặc biệt. Phòng còn lại tôi để ý, ở trên cánh cửa có một chữ hỉ bằng chữ màu đỏ đỏ. Tôi đoán chắc đó là phòng của tôi rồi. Thế là tôi nhanh chóng đưa tay lên để cánh cửa phòng bước vào. Căn phòng toàn bộ với màu hồng chủ đạo. Cả giường và gối cũng toàn là màu hồng. Nó khiến người ngoài đi vào có cảm giác cực kỳ dễ chịu. Thật là mệt mỏi mà. Tôi liền thả mình nằm xuống chiếc nệm. Một phút chốc tâm trạng thoải mái hết sức. Mà cũng bực ghê. Biết là kết hôn vì hợp đồng, nhưng dù sao anh ta cũng phải để tôi có một chút gì đấy chứ. Chẳng có thằng chồng nào mà trong ngày lễ trọng đại của mình để cho vợ con ở nhà làm tất thảy mọi thứ như thế này. Sẵn đang lên cơn bực bội, tôi liền tiện tay kéo cái gối rồi quang ra hướng. Đột nhiên một giọng nói tức giận từ bên ngoài cửa vang lên. Cô làm cái gì vậy hả? Mà cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Tôi hoảng hồn, gương mặt đưa ra nhìn ngoài hai phía. Hai con mắt tròn xoe khi phát hiện ra có người lạ. Ôi mẹ đất ơi, đây là chồng của tôi ư? Người gì mà đẹp trai hết phần thiên hạ như vậy chứ? Anh ta hơn 1m7, thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một bộ vest màu đen lịch lãm. Anh ta điềm đạm ngang nhiên bước vào trong phòng, để nhẹ chiếc cặp cà tháp xuống bàn, rồi đứng quay lưng về phía tôi, chờ đợi tôi trả lời. Bất giác tôi trở nên lúng túng đến kỳ lạ, cổ họng khô khốc mãi mới lặp được lời nói. Chào anh, tôi là... Là ai? Anh ta gằn giọng hỏi. Thanh âm phát ra khiến tôi lạnh đến mức phát rét. Sống lưng tôi cứng đờ lại, tôi sợ hãi lên tiếng trả lời. Là mẹ anh bảo tôi làm vợ của anh. Là vợ sao? Mẹ tôi cho có bao nhiêu tiền? Cái gì mà bao nhiêu chứ? Anh hỏi vậy là có ý gì? Mặc tôi đang sượng với câu hỏi đó, anh ta chỉ cười khẩy một tiếng, chẳng buồn nhìn tới tôi thêm một lần nào nữa, liền đưa tay lên nới lỏng chiếc cà lạp vạt trên cổ anh ta ra, tự tiện bỏ xuống giường, rồi ung dung bước đi thẳng vào trong phòng tắm. Anh ta đi khuất rồi, nhưng tôi vẫn còn đứng ngây ngốc, ở trong lòng, không khỏi thầm đánh giá. Nếu anh ta không lạnh lùng và đáng ghét như vậy, thì đối với cuộc hôn nhân hợp đồng này, có thể nói rằng tôi quá hời đi ghê chứ. Tuy là tôi cũng được gọi là gái đẹp đó, nhưng so với anh ta tôi chỉ là một góc. Người chi mà đẹp xuất sắc, đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị như thế này cơ chứ. Gương mặt thì hoàn mỹ, ngũ quan chuẩn đến từng chi tiết nhỏ, nhưng chỉ có điểm lạnh là lạnh lùng cao ngạo một chút mà thôi. Tôi đứng đờ người một hồi, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng vừa dứt, thì ánh mắt tôi cũng vô thức hướng về phía cánh cửa. Nhưng lần này thì... Ôi trời ơi, chẳng thể nào chấp nhận được. Một hình ảnh xoáy qua của tôi đâu rồi? Thế này là sao cơ chứ? Anh ta bình thản bước ra. Trên người là một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt. Nhưng điều đáng nói ở đây là bộ thể thao đó là kiểu đồ của con gái. Tôi há hốc mồm sau đó la lên một tiếng. Rồi chạy thục mạng xuống dưới lầu. Mẹ chồng tôi đang ngồi ở dưới nhà, tay cầm tách trà đưa lên miệng vừa nhâm nhi. Chợt thấy tôi chạy trối chết xuống, bà liền nhíu mày đặt tách trà xuống bàn rồi đứng bật dậy. Để tôi chạy xuống tới nơi mới cất giọng hỏi. Sao vậy? Bộ có chuyện gì à? Mà mặt bầy xanh hết cả rồi. Nói cho mẹ nghe xem. Tôi thở gấp xuống nhà, rồi mà đôi chân vẫn còn hơi run. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, cảm giác không khỏi ghê tởm. Tôi đánh liều, hỏi lớn. Mẹ, chồng con có phải là bị gì không? Có đúng anh ta là đàn ông không vậy hả mẹ? Có lẽ không quá bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Bà Hoa liền nhoèn miệng cười. Tôi khó hiểu nên liền hỏi tiếp. Vậy là sao? Tại sao mẹ lại cười? Có phải là anh ta có vấn đề gì không ạ? Lần này bà Hoa ngồi xuống, thong thả bắt chéo chăn, thái độ ung dung trả lời tôi. Còn nghĩ thế nào khi thằng Huy đẹp trai ngời ngời như thế, mà lại không cua được gái, lại để mẹ nhọc lòng tìm giúp nó chứ? Tất nhiên việc gì cũng có lý do của nó cả. Đúng là thằng Huy nó là... Thôi, nói cho con dễ hiểu hơn, là nó thích làm con gái. Thế nhưng cái gia tộc họ Trần này lại không chấp nhận cho cái thân phận của nó. Nên nếu con đã nhận đủ 200 triệu, đồng nghĩa là sau một năm, con không có con. Làm cách gì mẹ không biết, con cũng phải sinh cho nó một đứa con cho mẹ. Còn nếu con không làm được thì số tiền có phải đền bù hợp đồng này. Gấp hai số tiền mẹ đã trả cho con đó. Con bà như vậy thì làm sao tôi có con được? Bà gài tôi có đúng hay không? Tôi tức giận chỉ thẳng mặt bà, chửi lại. Nhưng trái lại với thái độ của tôi, bà ta vẫn bình tĩnh, thường giọng nhẹ nhàng vang lên. Ta không gài gì con cả. Thằng Huy nó bị cong. Nhưng nếu con nhiệt tình có thể bẻ nó thẳng lại được. Quan trọng là khả năng làm cha của nó vẫn chưa bị mất. Nên con cứ an tâm. Tôi có mày nghi hoặc hỏi. Cong là sao? Mà thẳng là sao? Bà Hoa cười thật tươi, chăm chú nhìn tôi giải thích. Ta thí dụ nhé. Con cứ coi thằng Huy nhà ta là một thanh sắt đang bị cong. Con cứ cố gắng bẻ nó lại cho thằng là được rồi. Con hiểu chưa? Ôi tưởng gì. Như vậy thì dễ ợt mà. Bình thường bên phòng trọ tôi cũng hay bẻ sắt, làm mấy cái móc lắm. Cong vẹo hay thẳng cỡ nào tôi cũng bẻ được nốt. Thế là tâm tình tôi vui vẻ trở lại hẳn. Tôi mỉm cười gật đầu. Dạ, con hiểu rồi. Thôi, con đi bẻ chồng con lại đây cho mẹ ạ. Tôi hí ha hí hửng đi ngược lên trên phòng một lần nữa. Lúc nãy qua hoàng hồn kế tởm anh ta bao nhiêu, bây giờ tôi lại e rẻ bấy nhiêu. Hé hé cánh cửa phòng, tôi ghé mắt vô xem thử, coi anh ta đang làm gì bên trong. Vô tình hai con mắt của tôi lại một lần nữa mở lên hết cỡ. Một màn hết sức là rối mắt lại đập vào lòng tôi. Anh ta đang ngồi chiếm trệ trên giường. Kế bên là vô số những loại sơn móng tay với đầy đủ màu sắc sặc sỡ. Bàn tay lại còn yếu được. Đưa ra ngắm nghía mấy cái sơn móng tay vừa sơn xong, trông vẻ mặt rất ư là hài lòng luôn ấy. Tôi quay mặt ra bên ngoài, dựa lưng vào tường suy nghĩ. Thiệt tình ông trời cho anh ta nhan sắc làm chi, cho phí của vậy nè. Trai đẹp trước mắt lại xài không được, có phải tiếc cho tôi lắm không chứ? Tôi thở dài bất mãn thì thôi, nhưng mà trước mắt cứ sống chung với lũ trước, chứ phải biết làm sao bây giờ. Tôi thập thò đi vào, anh ta liếc liếc mắt nhìn tôi. Trong phút chốc tôi cũng cười nham nhở trở lại. Cho tôi vào được chứ? Anh ta liền thể hiện bản tính chảnh chó, quay mặt đi hướng khác. Chẳng tiếp lời làm tôi quê tột độ. Nhưng tôi tự nhủ, trong lòng vì 200 triệu mà cố lên. Nên tôi giả lạng bước lại ngồi xuống bên cạnh giường, quan sát anh ta đang sơn móng. Sau đó, tôi ra vẻ mình là một thợ sơn móng chính hiệu mở lời. Anh sơn vậy là sai nước sơn rồi. Nước sơn sẽ không bám lâu vào móng được đâu. Đưa đây, tôi sơn cho. Nghe cách tôi nói chuyện dịu dàng, đột nhiên anh ta sững người mất mấy giây. Sau đó khóe miệng lại cong lên, rồi vui vẻ chìa bàn tay ra trước mặt tôi, giọng điệu bảy phần óc nghèo. Vậy thì cô sơn giúp tôi nhé. Nhớ, tiện cắt móng ra luôn dùng người ta luôn nghe không? Nghe thấy anh ta mở lời, dù da gà đã nổi hết lên, nhưng tôi vẫn không dám tỏ thái độ gì cả, mà liền đưa tay tôi ra, nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Ấy vậy mà vừa chạm vào, đột nhiên có một luồng điện chạy dọc cánh tay, khiến tôi giật giật vô thức, liền nắm chặt bàn tay đó hơn, cảm giác vừa ấm lại vừa mềm mại. Anh ta thấy tôi cứ cầm tay mình liền, rút tay ra, sau đó bực bội nói. Cô làm có được không đó? Bị chạm mạch hay sao mà đưa luôn cả rồi? Tôi vội thu tay về rồi ấp úng trả lời. Tôi làm được mà, anh cứ đưa đây. Anh ta lại đưa tay ra một lần nữa. Lần này tôi kiềm chế bản thân mình, rồi lại cầm tay anh ta, đặt lên đùi mình, sau đó sơn móng cho anh ta một cách thuần thục nhất. Tôi vừa sơn, anh ta vừa hỏi. Cô tên là gì đó? Tôi tên là Hạ Phi, Anh tên là Huy à? Đúng rồi nè, tôi tên là Gia Huy. Nhưng mà đừng gọi tôi là anh nữa, gọi tên cho dễ, hoặc chị em cũng được không sao? Nói dứt lời, anh ta còn mỉm cười một cái nữa. Tôi rùng mình rồi nhìn thẳng vào anh ta, hai gò má hồng hồng kiểu e ấp như nụ hoa mới nở, làm tôi phát ói. Thế nhưng tôi ráng gượng mà lại mở lời. À, vậy thì từ nay tôi gọi anh. À, tên Huy thôi nha. Huy cười bẽn lẽn, đáp ok. Hoàn thành xong bộ móng của Gia Huy, cũng vừa lúc đồng hồ trên tường điểm 11 giờ. Hai con mắt của tôi buồn ngủ cứ díu chặt lại cả. Tôi uể oải bưng tay Gia Huy ra, rồi ngồi dậy, đậy nắp hũ sơn lại, sau đó quay sang nhìn anh ta nói. Xong rồi đó, giờ tôi đi ngủ nha. Buồn ngủ, mở hết mắt ra rồi, đây này. Gia Huy nhìn tôi rồi trả lời. Cô ngủ luôn ở đây ư? Không lẽ lại ngủ riêng? Mẹ Huy mà biết thì khó cho tôi lắm. Đồng là con gái thì ngại gì. Thôi, tôi đi ngủ nhá. Tạ Huy đưa bàn tay lên ngắm nghía, vẻ mặt tự dưng khó coi hẳn. Lúc này thì cơn buồn ngủ liên tục ập tới. Tôi liền ngã lưng ra giường rồi đánh một giấc tới sáng luôn. Trong mơ tôi thấy có ai đó kéo tôi nằm ngay ngắn lại, tỉ mỉ đưa tay đỡ đầu tôi lên gối, kê chiếc gối dưới đầu cho tôi cỡ nơi đấy. Cũng bởi vì thế mà dù đêm đầu tiên tôi ngủ ở chỗ lạ, nhưng vẫn ngủ rất ngon lành. Sáng sớm bên trong phòng tự dưng có một hương bạc hà xộc vào mũi. Hương thơm thoang thoảng chứ không gắt, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu mà lười biếng mở mắt ra. Vươn vai một cái cho cơ thể giãn ra, tôi kéo chiếc chân rồi bật dậy. Đôi mắt nhìn qua một vòng như tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi đã vô tình quên mất. Theo thói quen tôi ngước nhìn, đồng hồ đã là 7 giờ. Tôi giật thót cả mình mà lầm bầm. Ôi chết, trễ giờ mất rồi. Và tôi định tụt xuống thay đồ đi làm. Nhưng đột nhiên cái tôi nhớ rồi khẽ cười trừ trong lòng. Quên mất, tòi đang ở nhà của Gia Huy, để đem mớn cho anh ta mà. Tôi cũng nghỉ làm rồi thì lấy cớ gì mà đi trễ cơ chứ. Có lẽ đó là thói quen rồi thì phải. Ở nhà trọ tôi cũng hay ngủ dậy trễ, ngày nào đi làm cũng trễ 1-2 phút. Bây giờ qua bên này chưa thích nghi, nên tôi hay mơ đây nè. Đúng lúc chân tôi vừa chạm xuống nền nhà thì bên trong cửa phòng tắm lại được mở ra. Rời vào tầm mắt tôi lúc này, Huy ra dáng trần nam tính, chứ hẳn không phải là kiểu ẻo lả như hồi tối nữa. Anh ta mặc quần tây áo sơ mi rất chỉnh chu, sau đó tiện tay mở tủ lấy ra một chiếc áo vest mặc vào rồi đi nhanh về phía tôi. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, sau đó lạnh lùng mở cửa đi ra khỏi phòng. Vài giây sau đó, cánh cửa phòng vô thức đóng lại, tôi cũng trở về trạng thái ban đầu. Đôi mắt tôi cũng vội thu về, không còn theo dõi anh ta nữa. Kỳ lạ thật đó nha. Tôi bước vào trong phòng tắm, mà trong phòng vẫn còn vương vấn mùi bạc hà thoang thoảng. Tôi đánh răng rửa mặt đi ra ngoài, lấy một chiếc váy màu hồng ngang gối mặc vào. Vừa đứng chảy chuốt bản thân, cũng vừa suy nghĩ tới Gia Huy mà không thể nào thoát ra được. Giống như kiểu anh ta là một người có hai giới tính vậy. Ban ngày nghiêm túc ra dáng đàn ông chuẩn men lắm, ban đêm thì ngược lại điệu đà đến độ muốn chảy cả nước. Đang buộc cái tóc còn dang dở thì bên ngoài tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tiếp theo đó là tiếng mẹ chồng tôi gọi vọng vào. Vì ơi, dậy chưa con? Tôi buộc xong đuôi tóc, sau đó liền đứng dậy ra khỏi phòng. Dạ, con chào mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn vào khắp phòng, nhìn xung quanh một lượt, sau đó bà chớp mi mắt hỏi tôi. Thế nào rồi? Hồi tối chúng bày ổn cả chứ? Nhìn thái độ của bà giống như kiểu muốn thăm dò mà khẳng định con trai mình có phải là bị gay hay không vậy, khiến tôi cũng thấy tội nghiệp cho bà. Thấy gương mặt bà chờ mong, câu là trả lời của tôi bất đắc dĩ, thở dài. Dạ, cũng ổn mẹ ạ. Anh ấy đã chủ động với con rồi. Chủ động là thế nào? Có gì không con? Ý con là anh ấy đã chỉ nói chuyện, rồi chúng con mạnh đứa nào đứa nấy ngủ thôi. Ừ, thôi con cố gắng lên nhé. Xuống nhà đi, hai mẹ con mình cũng ăn sáng nào. Mẹ chồng nàng dâu chúng tôi bước xuống dưới nhà, ngồi chung một bàn ăn bún bò. Chốc chốc, cả hai lại nói chuyện với nhau rất thoải mái. Mẹ còn kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, và tôi cũng phải công nhận rằng bà rất giỏi và nấu ăn cực ngon. Bà rất cởi mở kể từng tận từng chi tiết về gia đình bà, rằng chồng bà đã mất lúc Huy lên 8 tuổi. Một mình bà nuôi dạy Huy nên người, một mình công cánh công ty, gỗ cho chồng mình. Để lại cho tới khi Huy trưởng thành, bà mới giao lại cho Huy và nuôi về làm hậu phương cho con. Chỉ có một điều bà trăn trở là dưới quê chồng bà, những người trong gia tộc họ Trần luôn nhằm tới mẹ con bà, ép Giao Huy phải sinh được người nối dõi. Chứ không công ty sẽ rơi vào tay chú ba. Chú bà nó cũng là em ruột của ba Huy. Nói chung nội bộ rối ren lắm. Tôi nghe vậy thôi chứ cũng không nắm rõ tình hình. Đại loại Huy còn có ông nội gì ở dưới quê. Và công ty Huy đang làm cũng dính dáng với mấy người đó nữa. Chứ không phải là riêng của gia đình Huy đâu. Huy mà sơ hở là bị bọn họ lật đổ lại liền. Đó là tôi hiểu đại khái vậy thôi. Mãi đến tối tôi nằm xoay ngang xoay dọc mãi. Đến tận 11 giờ kém vẫn chưa thấy bóng sáng của Giao Huy về. Bực bội quá nên trong miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm liên tục. Đổ chết bầm, đổ hai phai. Đi đâu đến tận bây giờ mà cũng không thấy bác cái mặt về chứ. Tôi vừa chửi dứt lời thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Giao Huy đứng bên ngoài chống hai tay lên cánh cửa. Anh ta thả hai nút ẩn hiện thấp thoáng bên cơ ngực nhấp nhô, khiến tôi nhìn thấy đã đơ đần cả người. Anh ta liếc xéo tôi rồi hỏi. Vợ trời cái gì lầm bầm vậy bà Thiếm? Đang mê mệt vì nhan sắc anh ta, thì tôi liền bị tuột cảm xúc về câu nói đó, nên liền hậm hực mà thu tầm mắt về. Tôi cay cú gằn giọng. Trời mẹ đó, mẹ hiểu chưa? Đi nhảy được mướn, hay sao bây giờ mới về thế? Sao Huy đi vào thong thả, một tay cởi áo khoác, anh ta cười đều cáng. Tình hình kinh tế khó khăn, nếu có cơ hội thì ngại gì tôi không từ bỏ chứ. Cũng giống như cô, tôi biết cô bị vậy rồi, vẫn lao đầu vào vì 200 triệu đó thôi. Biết anh ta đang mỉa mai mình, nhưng bình thường ra mặt tôi đã dày sẵn rồi, nên đôi ba lời đó cũng không thấm vào tôi đâu. Tôi liền ngang ngạnh bật lại. Anh nói cũng đúng nhỉ, tình hình kinh tế khó khăn, nên tôi cũng bắt chước anh mà tận dụng cơ hội đấy chứ. Tôi cũng chưa dại đến mức tiền dân trước mặt lại chê đâu. Cô cũng tính quán quá đấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là gái nhà lành. Tôi bật cười ha hả. Vậy thì gái nhà lành không được phép mê tiền à? Huy cũng bật lại nhanh. Gái nhà lành sẽ không vì tiền mà bán mình cho cô nhé. Thật là tức mà. Nói cái gì hắn ta cũng cãi lại được. Khiến tôi đành cứng họng. Đúng là đồ đàn bà. Đàn ông gì mà ăn thua với phụ nữ. Đàn ông không có trứng. Tôi chửi lầm bầm vậy. Mà anh ta nghe được mấy ghê cơ chứ. Đang cầm đồ đi tắm thế mà đi ngang qua tôi. Còn cố tình nắn lại nói nhỏ vào tay tôi mấy câu. Tôi với cô đều là phụ nữ đây nha. Nhưng mà cô xoay rồi. Tôi có trứng đó. Còn cô thì không có đâu. Nói xong anh ta điệu bộ càng thong dong đi vào nhà tắm kiềm chế cơn giận. Trong lòng tôi càng ngày càng bùng lên. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà trù dập hắn. Cái tên Giao Huy đáng ghét. Tôi trù anh suốt đời. Không có được đứa con nào. Đang chửi ngon miệng, đúng lúc mẹ chồng tôi đi vào. Ánh mắt bà nhìn tôi như không mấy hài lòng. Hạ Vy, đủ rồi nhé. Còn mở mồm trù ẻo thế mà nghe được à? Ôi trời ơi, lần này lão Phật gia nghe được. Thì phải công công rồi nghe. Cả một gia tài trước mắt không kéo lại tan biến như bọt biển. Mặt tôi biến sắc, trong lòng không khỏi không lo lắng. Đang ngồi thảnh thơi trên giường, tôi lại phải leo nhanh xuống trong tích tắc, rồi đi nhanh về phía mẹ chồng mình. Định lên tiếng giải thích với bà rằng, đó chỉ là nói đùa thôi. Tôi với Giao Huy xin bà đừng tâm. Ấy thế mà Văn Trương vừa ra tới cuống họng thì tự dưng một màn sốc hiện ra trước mặt làm tôi đứng hình và á khẩu luôn. Lời đang định nói bỗng chốc tuột xuống cổ họng mà nghẹn lại. Không chỉ riêng tôi mà mẹ chồng tôi bên cạnh cũng tức run người. Giọng bà tức đến độ nói mãi mới xong một câu. Mày làm cái quái gì vậy hả Giao Huy? Mày muốn tao tức chết à? Thầy ra ngay cho tao. Nhanh lên. Sau cú sốc thì tôi trở về trạng thái bình thường nhất có thể. Khuôn miệng cứ tủm ta tủm tỉm rồi cố gồng người lại để không phải phụt cười. Giao Huy ơi, lần này cưng chết thay cho chị rồi nha. Thật là đáng đời cưng mà. Giao Huy mở cửa phòng tắm đi ra. Trên người mặc một chiếc váy màu cổ tròn xanh dương. Tóc chắc vừa gội đầu nên còn ướt, rủ xuống che đi phần trán. Đỉnh điểm là anh ta còn đánh thêm một tí son môi nữa. Nhìn mà tôi muốn vắt ói vậy, giống như mấy má sắm tuồng quá đi. Tôi liếc nhìn qua bên mẹ chồng tôi, gương mặt của bà càng lúc càng xám xịt, cả cơ thể bà run tới mức không vững phải ngồi xuống giường cho khỏi ngã. Ấy vậy mà tên Huy ấy vẫn bình tĩnh, anh ta đi lại trả lời mẹ mình rất thẳng thắn. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ vẫn không hiểu à? Công việc mẹ giao cho con, ok, dù con không muốn nhưng vẫn cố gắng làm, cho mẹ yên lòng mà. Thế nhưng chuyện cá nhân của con đã thừa nhận và nói với mẹ biết. Mẹ cũng rất rõ ràng rồi. Đó là con thích con trai, vì giới tính thật của con là con gái. Con là con gái, mẹ hiểu chưa? Tại sao mẹ còn tìm cô ta về đây để bày trò cho con? Hay là mẹ muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net